Phần 2.4. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Triệu Vân Huyên trong nháy mắt, lập tức ngẩn ngơ tại chỗ cũ. Lấy lại tinh thần thời điểm, bật thốt lên: "Triệu Vân Huyên!" Triệu Vân Huyên nụ cười không thay đổi đi tới Mộ Nhất Phàm trước mặt, bỗng nhiên thật nhanh giơ tay lên ngoặt về phía Mộ Nhất Phàm lỗ tai, dương cả giận nói: "Ngươi vừa nãy gọi ta cái gì?" Mộ Nhất Phàm ai nha một tiếng: "Mẹ, mẹ, ta mẹ ruột a, đau, đau, đau, ngươi mau buông ra." Triệu Vân Huyên buông ra bị nàng bắt đỏ lỗ tai: "Ta ngươi thời gian bao lâu chưa có trở về nhà? Người khác nữ nhi đã gả ra ngoài còn biết một tuần về nhà mẹ đẻ nhìn cha mẹ, ngươi sao? Chuyển sau khi đi ra ngoài, nửa tháng cũng không hồi một chuyến ra, cuối cùng lần này càng quá phận, ta đều gần một tháng không có nhìn thấy ngươi." Mộ Nhất Phàm xoa xoa lỗ tai, oan ủng nói: Ta nhớ tới ta lần trước tới thăm ngươi sau, ngươi cùng ba liền đi du lịch, mãi đến tận hôm qua mới trở về đi." Triệu Vân Huyên lúc này mới nhớ tới là bọn hắn này đối không phụ trách cha mẹ ở bên ngoài du lịch quá thời gian dài chưa có trở về thấy hài tử, không dễ chịu ho nhẹ một tiếng: "Ngươi không có ăn điểm tâm đi, chúng ta đi vào ăn điểm tâm." Mộ Nhất Phàm theo bản năng lại hỏi: "Ngươi không hạ độc đi?" Triệu Vân Huyên tức giận nói: "Độc chết ngươi, đối với ta có ích lợi gì?" Mộ Nhất Hàng có thể kế thừa toàn bộ gia sản. Triệu Vân Huyên trợn tròn mắt, hắn mới không hiếm lạ đây, hoàn hận không thể ta độc chết hắn, như vậy là có thể không cần phải để ý đến Mộ gia công ty. Ngươi cũng là, cũng bao lớn người, cũng không biết đi công ty giúp ngươi một chút đại ca. Mộ Nhất Phàm cười hì hì, hắn vừa mới có hơi đi không ra tiểu thuyết thế giới. Nghĩ đến trong tiểu thuyết sự, Mộ Nhất Phàm ánh mắt tối lại, không biết bạn nữ của hắn tại sau khi hắn chết thế nào rồi, không có lại tiếp tục khi hắn đau lòng khó quá tiếp đi. "Mẹ, sớm." Trên thang lầu vang lên một âm thanh êm ái. Mộ Nhất Phàm hướng trên lầu vừa nhìn, tịnh lệ thân ảnh làm cho hắn không khỏi sững sờ. "Dung, khụ, tỷ." Mộ rửa sạch bước ưu nhã nện bước đi xuống cầu thang, giơ tay nặn Mộ Nhất Phàm mặt, đau lòng nói: "Ngươi nhìn một cái ngươi, mỗi ngày thức đêm viết tiểu thuyết, mắt đen vành mắt đều chảy ra ngoài, đợi lát nữa đến ta trong phòng lấy hai khối mắt thiếp đắp một đắp, biết không?" "Ồ." Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên có chút không quen Mộ rửa sạch đối với hắn quan tâm. Ngay sau đó, trên lầu truyền tới trầm ổn từ tính âm thanh: "Mộc Mộc, đã trở lại." Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy trên lầu thon dài thân ảnh, đáy mắt chợt lóe phức tạp. "Ca." Mộ Nhất Hàng đi đến Mộ Nhất Phàm trước mặt, ninh bắt lông mày, một lời nói toạc ra: "Không vui." Trước đây Mộ Nhất Phàm nhìn thấy hắn thời điểm, lần nào không phải thật nhanh nhào tới, lần này lại sững sờ tại chỗ cũ, rõ ràng không đúng. Mộ Nhất Phàm không thừa nhận: "Không có." Mộ Nhất Hàng hít mắt một cái, không tin hắn lời nói: "Hai ngày nữa, cha, mẹ muốn đi Ý Quốc du lịch, ngươi có muốn hay không cũng đi theo ra giải sầu?" Mộ Nhất Phàm ninh bắt lông mày, chính muốn cự tuyệt, Mộ rửa sạch lập tức nói rằng: "Tháng này cùng tháng sau, ba cùng mẹ cái nào đều không thể đi." Triệu Vân Huyên nghi hoặc: "Tại sao?" Mộ rửa sạch vung lên một vệt đẹp đẽ nụ cười tự tin: "Ta tháng sau cuối tháng muốn cùng Bắc Thiên kết hôn rồi." Nghe vậy, Mộ Nhất Phàm trong lòng lập tức tàn nhẫn mà nhói một cái, tưởng đến bây giờ Chiến Bắc Thiên liền không phải của hắn bạn nữ, liền cười nói: "Chúc mừng tỷ, rốt cục có thể cùng thích người kết hôn." Mộ Nhất Hàng nhíu mày: "Ngươi cùng Bắc Thiên kết hôn? Thật sự?" Triệu Vân Huyên mừng rỡ nhìn nữ nhi: "Ngươi thật sự muốn cùng Bắc Thiên kết hôn rồi?" "Là a." "Các ngươi cái gì thời điểm quyết định, ta làm sao không biết? Vậy ta phải dành thời gian đem thân bằng hảo hữu danh sách liệt đi ra." "Mẹ, cái này trước tiên không vội, ngươi trước tiên cho ta thiêu vài món đẹp mắt lễ phục lại nói." "Đúng rồi, ta từ công ty chúng ta Kỳ Hạ nhiếp ảnh phân trong công ty cầm mấy quyển mạng che mặt nhiếp ảnh đồ sách trở về, đi, chúng ta đến ghế sofa ngồi bên kia nhìn." Mộ rửa sạch ôm lấy Triệu Vân Huyên cánh tay, đem người kéo đến ghế sofa bên kia. Mộ Nhất Hàng nhìn ý cười gượng ép Mộ Nhất Phàm, mi tâm càng nhíu chặt mày, xoa xoa Mộ Nhất Phàm đầu: "Đêm nay liền ở trong nhà, biết không?" "Ừm." Mộ Nhất Phàm xem mắt trên lầu: "Ca, chị dâu cùng cây ca cao đâu?" Hắn nói chị dâu là Mộ Nhất Hàng thê tử cây Liễu San, mà cây ca cao là con gái của bọn họ. Năm đó, Mộ Nhất Hàng cùng cây Liễu San nói yêu thương thời điểm, cây Liễu San cũng không có ăn ít Mộ Nhất Phàm giấm chua. Bởi vì mỗi lần bọn họ hẹn hò, Mộ Nhất Phàm đều sẽ cùng ở bên cạnh họ đương kỳ đà cản mũi. Hơn nữa, không lo ăn cái gì cùng nhìn cái gì điện ảnh thời điểm, Mộ Nhất Hàng đều là hỏi trước quá Mộ Nhất Phàm ý kiến. Cho nên, lúc đó, bọn họ tại lúc ước hẹn không có ít xem phim hoạt hình, cũng không có ít đi nhi đồng thiên đường. Còn có sinh con sau, cây Liễu San cũng ăn qua Mộ Nhất Phàm vị, bởi vì Mộ Nhất Hàng đối hài tử hảo, còn chưa kịp đối Mộ Nhất Phàm một nửa hảo. Bất quá cũng là đương nhiên, ai bảo Triệu Vân Huyên sanh xong hài tử sau, liền đem Mộ Nhất Phàm ném cho con lớn nhất Mộ Nhất Hàng. Mộ Nhất Hàng là tay phân tay nước tiểu mà đem Mộ Nhất Phàm nuôi lớn. Ngoại trừ đi trường học học tập, cơ hồ mỗi ngày đều mang theo bên người, ngang ngửa chính mình nhi tử giống nhau. Chờ đến nữ nhi lúc xuất thế, nữ nhi cây ca cao đều có cây Liễu San chăm nom, tất nhiên là chưa cùng Mộ Nhất Phàm như thế thân. Đương nhiên, cây Liễu San cũng là đơn thuần ngoài miệng ghen, đối Mộ Nhất Phàm thương yêu so với Mộ Nhất Hàng cũng chỉ có hơn chớ không kém. Nàng cùng cây ca cao tại nhạc mẫu ta nơi đó, muốn hai ngày nữa mới trở về. Mộ Nhất Hàng nhìn một chút đồng hồ trên tường, trong công ty còn có việc, sẽ không với ngươi nhiều hàn huyên. Ca, không ăn điểm tâm lại đi. Không được. Mộ Nhất Hàng vội và cùng Triệu Vân Huyên bọn họ chào hỏi một tiếng liền rời đi Mộ ra. Mộ Nhất Phàm không muốn nghe Mộ rửa sạch nói chuyện kết hôn, bước nhanh lên lầu, trở lại thuộc về hắn gian phòng. Phòng của hắn trang trí tương đối đặc biệt cũng phi thường rộng rãi, cơ hồ chiếm chỉnh tòa biệt thự diện tích. Hơn nữa, không phải là chỉ dùng đến ngủ đơn giản như vậy, còn có cái khác nhiều loại giải trí thiết bị. Ngoài ra, trên tường đều treo đầy rất nhiều bức ảnh, trừ hắn ra cùng người nhà, nhiều nhất chính là cùng Chiến Bắc Thiên hai người chiếu, mà tấm hình hắn cười đến đặc biệt vui vẻ. Mộ Nhất Phàm yên lặng đứng tại một tấm trong đó ảnh chụp phía trước. Thật lâu không bình tĩnh nổi, đó là hắn cùng Chiến Bắc Thiên đến xa kích câu lạc bộ chơi xa kích thời điểm vỗ ảnh chụp. Phía trên bọn họ đều mặc giá chiến phục, hoàn xuyên ủng chiến, mang theo mũ, đúng quân nhân dáng dấp. Liền bởi vì như vậy, nhượng hắn nghĩ tới trong tiểu thuyết Chiến Bắc Thiên. Hắn không khỏi câu lên môi nở nụ cười ngọt ngào bên trong có một tia ti đắng chát. Không biết đứng ở ảnh chụp tiền trạm thời gian bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị người vang lên. Mộ Nhất Phàm thu hồi ánh mắt, nhạt tiếng nói, ta ngày hôm nay không ăn điểm tâm. Mộc Mộc, là ta. Ngoài cửa lại vang lên Chiến Bắc Thiên âm thanh. Mộ Nhất Phàm chấn động trong lòng, bước nhanh đi đến cửa phòng, thế nhưng không có lập tức mở cửa phòng. Ngoài cửa Chiến Bắc Thiên không chờ được đến Mộ Nhất Phàm đáp lại, ánh mắt ngầm hạ, đưa tay đáp ở trên cửa, ngón tay cái nhẹ nhàng tại bề ngoài trên qua lại xoa động, dường như mò ra người yêu hai má giống nhau, động tác vô cùng nhu hòa. Xin lỗi, ta đêm qua uống say, ta... Hắn mí mắt trước xuống, hít sâu một cái, như dùng hết khí lực toàn thân, mới đem phía sau câu nói kia nói ra, coi ngươi là thành tỷ tỷ của ngươi, cho nên, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta tối hôm qua vô lễ hành vi. Lời này nhượng Mộ Nhất Phàm tâm bỗng nhiên đánh đau. Hắn liền vội vàng che phát ra kịch liệt đau đớn ngực, liên tục nhỏ giọng tự an ủi mình, đây không phải là ngươi Bắc Thiên, đây không phải là ngươi Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên không nghe thấy bên trong có âm thanh, phút chốc nắm chặt nắm đấm, nói giọng khàn khàn, ta đi, điện thoại di động của ngươi, ta thả ở ngoài cửa. Mộ Nhất Phàm nghe đến rời đi tiếng bước chân, nhất thời mất đi khí lực, ngồi phịch xuống đất, trên mặt mờ mịt luống cuống, không biết nên làm gì hảo. Hắn phi thường lo lắng sợ sệt xuyên Việt đến trong tiểu thuyết sự tình chỉ là một giấc mộng, một cái chỉ là nhắc nhở hắn thích chính mình bản thân giấc mộng. Nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn thật sự liền như vậy đem phần yêu này giấu ở trong lòng sao? Có thể như vậy trơ mắt mà nhìn Chiến Bắc Thiên cùng tỷ hắn kết hôn sao? Không, đương nhiên không được. Hắn không làm được đem người mình yêu chắp tay dâng cho người, dù cho đối phương không thích mình cũng không cách nào làm được. Thế nhưng, nếu là hắn thật sự chạy đi truy Chiến Bắc Thiên, vậy vạn nhất xuyên qua trong tiểu thuyết là thật, vậy hắn chẳng phải là xin lỗi trong tiểu thuyết, vì hắn đau lòng khổ sở Chiến Bắc Thiên. Cho nên, trong lòng hắn thật là mâu thuẫn, không biết nên làm gì là hảo. Lúc này, Ngoài cửa điện thoại di động kêu lên. Mộ Nhất Phàm do dự một chút, mới mở cửa phòng cầm điện thoại di động lên, thấy là Thẩm Khâm Dương đánh tới, nhanh chóng nghe. Mộc Mộc, tiểu thuyết của ngươi tại ngày hôm qua không phải kết thúc sao? Sao lại không thấy ngươi tìm ta cùng Tử Duyệt đi ra ngồi một chút? Tử Duyệt? Mộ Nhất Phàm sửng sốt một chút, nghĩ đến trong tiểu thuyết trang Tử Duyệt, liền vội vàng hỏi, Tử Duyệt, hắn có khỏe không? Hắn một cái đại thiếu gia, ăn được, mặc, làm sao sẽ không hảo? Ta nói ngươi làm sao chỉ biết là quan tâm hắn, cũng không quan tâm ta trải qua tốt hay không? Mộ Nhất Phàm trêu ghẹo hắn, ngươi lúc đó chẳng phải một cái đại thiếu gia, ăn được mặc, như thế nào hội không hảo? Ta ngày hôm nay đều có khoảng không? Các ngươi hiện tại có muốn hay không đi ra ngồi một chút? Hiện tại, Thẩm Khâm Dương xem gian phòng trước mắt nhanh đến 9 giờ, buổi trưa đi, chúng ta tại gặp ở chỗ cũ, thế nào? Vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Mộ Nhất Phàm cúp điện thoại, liền thấy trên màn ảnh điện thoại di động là hắn cùng Chiến Bắc Thiên chụp ảnh chung, ngơ ngác sắc, muốn đổi tấm ảnh, mà cuối cùng vẫn là không nỡ lòng bỏ. Hơn nữa, hắn điện thoại di động bên trong chụp ảnh chụp cơ hồ đều là hắn cùng Chiến Bắc Thiên tương đối nhiều. Đột nhiên cảm giác thấy hai người trước đây lại như tình nhân dường như, không có việc gì liền yêu thích lấy điện thoại di động tới quay chụp ảnh chung. Hắn đưa điện thoại di động nhét về túi, thẳng tiếp nhận lâu, đi theo ăn điểm tâm mấy người nói một tiếng liền đi ra ngoài. Triệu Vân Nguyên thở dài lắc đầu một cái, đứa nhỏ này, làm sao mới trở về lại đi ra ngoài. Mộ rửa sạch từ cửa sổ vọng mắt rời đi xe, cười cười, mẹ, tiểu thuyết của hắn ngày hôm qua vừa vặn kết thúc, hiện tại cần phải đi tìm bằng hữu đi tụ hội. Mộ Duyệt Thành Ninh vắt lông mày, tự nhiên tiểu thuyết kết thúc, nên đi nhà của chúng ta công ty giúp một hàng công ty quản lý. Hơn nữa, hắn cũng trưởng thành, là thời điểm tìm đối tượng kết hôn, chỉ là dựa vào tiểu thuyết này điểm tiền, làm sao nuôi sống một cái gia. Mộ rửa sạch cấp Mộ Duyệt Thành gắp một cái bánh quẩy. Ba, ngươi liền không cần quan tâm hắn sự, nói không chắc sau đó là người khác nuôi hắn đây. Mộ Duyệt Thành cười khẽ, muốn sau đó có ai nguyện ý ai nuôi hắn, ta lập tức đem Mộc Mộc đánh tới bao đến đưa tới. Mộ rửa sạch nở nụ cười, ta chỉ sợ thời điểm đó ba không nỡ. Triệu Vân Huyên cười nói, ta hiện tại cũng làm hắn là gả đi ra con trai. Mộ rửa sạch cười không nói. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm rời đi Mộ ra sau, lái xe chậm rãi ở trên đường đi dạo, nhìn náo nhiệt đường phố, còn có mang mang lục lục đoàn người, làm cho hắn không khỏi nhớ tới xuyên Việt đến trong sách Mỹ Lệ Thủy Thành. Thế nhưng, ở đây lại không tìm được Thủy Thành cái bóng. Đến 11 giờ, đi đến hắn và Trang Tử Duyệt bọn họ thường thường tụ hội Ngự Hoàng trụ sở tư nhân. Nơi này không chỉ có kinh doanh khang thể hạng mục, còn có nhàn nhã hạng mục cùng với giải trí hạng mục, là ti thành lớn nhất giải trí chi địa, cũng là Chiến gia dưới cờ trong đó một gian sản nghiệp. Tiếp khách thị giả nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, lập tức tràn ra một vệt nụ cười, Mộ Ích, hoan nghênh quang lâm. Tại Ngự Hoàng trụ sở tư nhân bên trong, có thể nói không có ai không quen biết Mộ Nhất Phàm, hơn nữa bao quát tới nơi này giải trí khách nhân. Mộ Nhất Phàm đem chìa khóa xe giao cho thị giả, ta thường thường đi lô ghế riêng có người ở sử dụng sao? Không có, chúng ta từ hôm qua bắt đầu liền cho ngài đằng đi ra, Mộ thiếu bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, ngày hôm trước. Đúng, tổng tài đặc biệt dặn dò nhượng chúng ta để cho ngài. Mộ Nhất Phàm hỏi, Bắc Thiên. Đúng thế. Mộ Nhất Phàm đầy mặt phức tạp đi đến hắn muốn trí tôn lô ghế riêng, ngồi vào bên cửa sổ, phủ nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, có thể quan sát toàn bộ ti thành phong cảnh, cho nên hắn mỗi lần đều sẽ chọn này gian cùng Trang Tử Duyệt bọn họ tụ hội. Đến 11 giờ rưỡi, Trang Tử Duyệt cùng Thẩm Khâm Dương đúng giờ xuất hiện ở trong phòng khách, lại nhìn thấy Mộ Nhất Phàm ngồi yên tại phía trước cửa sổ uống một tử, liền bọn họ đến cũng không hề phát hiện. Thẩm Khâm Dương nhìn về phía Trang Tử Duyệt, không hề có một tiếng động nói rằng, không đúng. Trang Tử Duyệt đi tới Mộ Nhất Phàm đối diện ngồi xuống, Mộc Mộc, ngươi đang suy nghĩ gì? Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, uể oải nói một câu, các ngươi đã tới. Thẩm Khâm Dương trực tiếp hỏi, ngươi thoạt nhìn rất không vui, là không phải cố ý sự. Mộ Nhất Phàm đối mặt từ nhỏ thì làm quen bạn bè, thực sự không nghĩ tái che giấu nội tâm mình mê man thống khổ, liền đem chính mình yếu ớt một mặt biểu lộ ra, trong mắt tràn đầy yêu thương. Ta ngày hôm qua gặp phải một cái tương đương ly kỳ sự tình, đương nhiên, cũng có thể là ta tại nằm mơ, cho nên, ta hiện tại không biết phải làm sao cho phải. Trang Tử Duyệt cùng Thẩm Khâm Dương lần thứ nhất thấy từ trước đến giờ không có phiền não Mộ Nhất Phàm khổ sở như vậy, cũng không từ đang nghiêm nghị, quan tâm hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói ra đến, nói không chắc chúng ta có thể cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Mộ Nhất Phàm nhợt nhạt mà nếm thử một miếng rượu đỏ, do dự một chút, liền quyết định đem sự tình nói ra. Nhượng hai cái bạn bè cho hắn ra nghị kế, tối hôm qua, ta xuyên Việt. Trang Tử Duyệt cùng Thẩm Khâm Dương đối liếc mắt nhìn, đối với xuyên qua sự tình, cảm thấy được thực sự quá mức thái quá, bất quá, cũng không có quấy rầy Mộ Nhất Phàm tiếp tục nói. Hơn nữa, là xuyên vào chính mình viết trong tiểu thuyết, cũng cùng trong tiểu thuyết một người yêu nhau, thậm chí cuối cùng hoàn kết hôn, thế nhưng kết hôn cùng ngày, ta té bất tỉnh, bị kiểm tra ra ung thư xương thời kỳ cuối, cuối cùng, chết ở mình thích chi nhân trong lồng ngực. Không nghĩ tới tái mở mắt thời điểm, người về tới thư phòng mình bên trong, thời gian vẫn là tối hôm qua, tất cả lại như nằm mơ giống nhau, nhưng là, tâm tình của ta đã không trở về được ban đầu, bởi vì ta thật sâu yêu cái người kia, cả đời này cũng không có cách nào buông hắn xuống, cho nên, ta hiện tại rất mê man, tối hôm qua rốt cuộc là xuyên Việt, hay là thật chỉ là tại nằm mơ. Trang Tử Duyệt đại khái nghe rõ ràng hắn ý tứ, ngươi bây giờ xoắn suýt chính là mình ngày hôm qua rốt cuộc là tại xuyên qua vẫn là tại nằm mơ, cũng xoắn suýt người này đến cùng có tồn tại hay không đúng không? Mộ Nhất Phàm khẽ đáp lời, còn có chính là trong thực tế tại người ta quen biết bên trong, cũng có một người dáng dấp cùng ta người yêu giống nhau như đúc người. Bất kể là dáng dấp vẫn là tính tình, đều là một cái khuôn đúc ra tới, nhìn thấy hắn thời điểm, tâm tình của ta rất khó bình tĩnh đến xuống dưới. Cho nên, ta hiện tại không biết làm sao bây giờ là hảo. Trang Tử Duyệt nhéo lông mày lên, này có cái gì tốt xoắn suýt, có người như vậy tồn tại không phải rất tốt sao? Vừa vặn có thể đem người đổi tới. Ngươi không hiểu, ta hiện tại xoắn suýt là nếu như ta thật sự là xuyên qua quá, như vậy, đuổi theo thực tế người này, sẽ nhượng ta cảm thấy được xin lỗi vì ta thương tâm khổ sở người yêu. Từ trong lời nói của ngươi, có thể thấy được ngươi nên cũng yêu thích trong hiện thực người này. Trang Tử Duyệt lông mày liền quấn rồi mấy phần, có thể nếu là như vậy, tại ngươi không có phát sinh xuyên qua chuyện này điều kiện tiên quyết, ngươi liền cố ý chính mình đã từng xuyên qua quá, vậy ngươi chẳng phải là sẽ bỏ qua một cái thích người. Mộ Nhất Phàm nắm chặt chén rượu trong tay, ta không quá tin tưởng đó là giấc mộng, bởi vì quá mức chân thực, giữa chúng ta mỗi một điểm mỗi một giọt ta đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Cho nên, muốn là mộng, không thể đem mọi chuyện đều nhớ rõ ràng như thế. Hơn nữa, muốn thực sự là giấc mộng, cái này giấc mộng cũng quá dài. Ta chỉnh giấc mộng cùng hắn qua 2 năm. Trang Tử Duyệt, Thẩm Khâm Dương nói rằng, ta đã thấy như ngươi vậy bệnh án. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, bệnh án. Đúng, ta một cái đồng sự bệnh nhân cũng có quá như ngươi vậy từng trải. Hắn không biết là giấc mộng vẫn là chính mình thật sự đến một thế giới khác bên trong. Đồng dạng, hắn trong mộng cũng yêu chúng một người, mà trong hiện thực, cũng có một cái cùng người yêu giống nhau như đúc. Mộ Nhất Phàm lập tức hỏi, sau đó thì sao? Hắn khởi đầu cũng giống như ngươi vậy, không tin đó là một giấc mộng. Mặt sau, hắn bởi vì thực sự không tìm được một thế giới khác tồn tại, liền tiếp nhận hiện thực, cùng trong hiện thực người ở cùng một chỗ. Hơn nữa sinh hoạt đến mức rất hạnh phúc, hắn cho là giấc mộng kia rất có thể là một cái chỉ dẫn, dẫn dắt hắn đi yêu người này. Thẩm Khâm Dương rót cho mình ly cà phê, nói tiếp, Mộc, ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi xuyên Việt, vậy ngươi có thể tìm tới ngươi xuyên qua chứng cứ sao? Dù cho chỉ có manh mối đều hảo, ngươi có thể tìm tới sao? Mộ Nhất Phàm ngẩn người, lắc đầu một cái, ta cũng là bởi vì không tìm được, mới như thế xoắn suýt. Thống khổ như vậy. Kia ngươi tại sao không đối mặt hiện thực? Ngươi nói xuyên qua nói không chắc thật chỉ là ngươi giấc mộng đâu. Còn có, ta hỏi ngươi, ngươi yêu thích trong hiện thực cái này cùng ngươi trong mộng người yêu trưởng đến giống nhau người sao? Mộ Nhất Phàm hơi hơi dương ra môi, lại không trả lời ngay. Thẩm Khâm Dương vỗ vỗ hắn bờ vai, chính ngươi cần nghĩ cho rõ, tại ngươi vẫn không có trước khi xuyên qua, có phải là đã sớm yêu thích trong hiện thực người này, trước chỉ là ngươi không biết, sau đó, cùng trong mộng nàng tại yêu nhau sau, mới phát hiện trong thực tế chính mình kỳ thực cũng là thích hắn. Mộ Nhất Phàm trầm mặc, cái vấn đề này sớm tại trong sách thời điểm thì có nghĩ tới, lúc đó mặc dù có thể nhanh như vậy tiếp thu nam nhân, thậm chí yêu trong sách nam chủ, là bởi vì mình rất có thể đã sớm thích trong hiện thực Chiến Bắc Thiên, chỉ là trong thực tế hắn thực sự quá mức trì độn, cũng không có ai như Trịnh Quốc Tông giống nhau nhắc nhở hắn yêu thích Chiến Bắc Thiên, mới có thể không có phát hiện mà thôi. Thẩm Khâm Dương nhìn ra hắn là nghĩ tới đáp án, ngươi muốn là thật yêu thích hắn, cũng đừng tại vì một cái giấc mộng hoặc là một cái không tồn tại người mà xoắn xuýt, chờ bỏ lỡ, ngươi hội hối hận suốt đời. Nhận thức Mộ Nhất Phàm thời gian dài như vậy, biết đến hắn là một cái tình cảm tương đương trì độn người, thế nhưng, một khi yêu sẽ khăng khăng một mực, cả đời cũng sẽ không thay đổi người, cho nên, hắn không hy vọng xem bạn tốt của mình thương tâm khó sống hết đời. Mộ Nhất Phàm thật sự là không bỏ xuống được trong sách Chiến Bắc Thiên. Do dự nói, nhưng là, Thẩm Khâm Dương lớn tiếng đánh gãy hắn, cái kia chỉ là ngươi giấc mộng, mộc mộc, lẽ nào ngươi muốn vì ngươi giấc mộng xoắn xuýt cả đời, nhìn trong hiện thực thích người và những người khác kết hôn sinh con sao? Hắn chỉ Mộ Nhất Phàm ngực trái, ngươi hỏi một chút ngươi nơi này, ngươi có thể làm được đến sao? Mộ Nhất Phàm nghĩ đến Chiến Bắc Thiên muốn cùng tỷ tỷ của hắn kết hôn, trong đầu liền khó chịu đòi mạng, không làm được. Trang Tử Duyệt nói, tự nhiên không làm được, vậy ngươi còn có cái gì hảo xoắn xuýt? Yêu thích liền mau đuổi theo, có phải là không biết làm sao truy nữ nhân, có muốn hay không ca dạy ngươi? Mộ Nhất Phàm liếc hắn một cái, nói thầm một tiếng, ta thích liền không phải nữ nhân. Trang Tử Duyệt không hề nghe rõ, cái gì? Không có gì. Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, ta vẫn cần phải suy nghĩ thật kỹ. Thẩm Khâm Dương cũng không có ép hắn, dù sao chuyện này là đêm qua mới phát sinh, khẳng định cần thiết một chút thời gian mới có thể từ trong mộng đi ra. Mộ Nhất Phàm cùng Trang Tử Duyệt bọn họ ngồi xuống 4 giờ chiều, mới lái xe trở lại Mộ gia ăn cơm. Vừa vào cửa liền nghe đến Triệu Vân Huyên tiếng cười, Bắc Thiên, A Di một tháng không gặp ngươi, phát hiện ngươi liền tuấn lãng rất nhiều, theo chúng ta ra Tuyết Nhi ngồi đồng thời. Thực sự là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Mộ Nhất Phàm biết được Chiến Bắc Thiên đang ở bên trong, tâm lập tức gia tốc nhảy lên, vừa vội vã muốn gặp được nam nhân này, thế nhưng lại không biết làm sao đối mặt Chiến Bắc Thiên. Hắn hít sâu mấy hơi, đi vào trong nhà, mẹ, ta đã trở về. Triệu Vân Huyên lập tức cười kêu, Mộc Mộc, đã trở lại, vừa vặn có thể bồi Bắc Thiên nói chuyện phiếm, chờ ngươi ca cùng ngươi ba trở về là có thể ăn cơm. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, tâm nhất thời loạn tung tùng phèo, thực sự không cách nào nhìn thẳng cặp kia thâm thúy con ngươi, thật nhanh rời mắt nói rằng, xin lỗi, ta uống rượu, hiện tại đầu hơi choáng váng muốn lên lâu nghỉ ngơi, mẹ, buổi tối, ta sẽ không ăn cơm. Nói xong, bước nhanh mà đi về phía thang lầu. Triệu Vân Huyên thấy Mộ Nhất Phàm hai, ba bước liền chạy lên trên lầu, lắc lắc đầu, ôi chao, đứa bé này. Chiến Bắc Thiên cầm cốc trà tay, thật chặt cầm một chút, sau đó, liền buông ra, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, A Di, ta đi lên xem một chút Mộc Mộc. Triệu Vân Huyên biết đến hai người bọn họ từ trước đến giờ tình cảm hảo, đương nhiên sẽ không ngăn cản, đi thôi. Chiến Bắc Thiên ưu nhã đứng lên đi về phía thang lầu, chờ đi tới Triệu Vân Huyên không thấy được địa phương, lập tức tăng nhanh bước chân cũng tận lực không phát ra âm thanh mà chạy lên Mộ Nhất Phàm trụ tầng trệt. Thừa dịp Mộ Nhất Phàm vẫn chưa đóng cửa trước cản lại. Mộc Mộc. Mộ Nhất Phàm sững sờ, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên tay liền kẹp ở trong khe cửa, nhanh chóng mở cửa, vội hỏi, tay ngươi không có sao chứ? Hắn nhanh chóng nắm lên Chiến Bắc Thiên tay vừa nhìn, ngoại trừ ngón tay cái ở ngoài, cái khác tứ ngón tay đều gắp ra một cái vết tích, có thể thấy được hắn vừa nãy đóng cửa có bao nhiêu dùng sức, may mắn là chỉ lưng không có chảy máu. Chiến Bắc Thiên thừa dịp hắn lực chú ý tại trên tay của chính mình, bất động thanh sắc đi vào, cũng đóng cửa phòng lại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.